Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 17, cướp lấy hòn đá phù thủy. Góc truyện audio.com. Ngọc Minh lẻn đến hành lang bí mật. Con chó Fluffy đang đứng đó. Gầm gừ nhìn Minh, nước dãi chảy ròng ròng. Minh lấy từ trong túi ra một cái kèn harmonica. Đưa lên miệng thổi, âm thanh ngọt ngào của bài hát Suteki Jane vang lên. Con chó dần dần khép mi lại. Rồi lăn ra ngủ gục. Minh tiến đến, miệng vẫn thổi harmonica, tay đặt vào đầu con Fluffy, bắt đầu tập trung hấp thu kiểu gen của nó. Xong xuôi đâu đây, nó lập tức dồn lực đá bung cửa ngầm ra rồi nhảy xuống. Vừa chạm chân xuống mặt đất, vô số cây cỏ đã kéo đến bao vây lấy nó. Nhưng Ngọc Minh là ai? Đến roi liễu của cây liễu roi còn không làm gì được nó. Nữa là thứ được gọi là tấm lưới sa tăng này. Nó vận chân khí, dùng khinh công thảo thượng phi đạp trên đầu những ngọn cỏ mà đi tới. Tiếp đến là căn phòng bị khóa, còn những chiếc chìa khóa thì có cánh và bay loạn xạ. Minh lúc này không dùng chổi bay mà dùng khinh công đạp lên tường. Bật lên rồi đạp lên những chiếc chìa khóa, mượn lực nhảy lên tiếp. Chỉ sau vài phút, nó đã nắm được 10 cái chìa khóa màu bạc kiểu cổ. Minh để khí hạ xuống đất, lần lượt dùng những cái chìa khóa này để thử mở cửa. Đến cái thứ 8 thì thành công mở khóa cửa. Trước khi đi Minh chỉ đũa phép vào đám chìa khóa, phóng ra câu thần chú phục hồi như cũ. Khi Minh bước vào căn phòng tiếp theo, nó đột nhiên vụt sáng lên, và đó là một bàn cờ vua kỳ lạ, với những quân cờ to như người. Minh lập tức thay vào vị trí của quân vua, và cả bàn cờ sống lại. Lẫn nhau chém giết, cuối cùng Minh cũng dồn được vua trắng vào đường cùng, và vị vua này cởi bỏ mũ miệng, ném xuống chân của Minh, các quân cờ lập tức giạt sang hai bên để nhường đường cho nó. Minh không bước vào cánh cửa tiếp theo, theo nó nhớ, cánh cửa đó là một con quỷ khổng lồ, Minh lập tức tập trung biến hình thành rồng đuôi gai Hungary. Trực tiếp bước qua cánh cửa, con quỷ khổng lồ hôi thối xấu xí. Nhìn thấy con rồng thì lập tức run rẩy nép vào trong góc. Không dám nói gì, Minh bịt mũi nói, con quỷ khổng lồ gật đầu lia lịa, nhìn theo bóng dáng con rồng lắc lư đi khuất, mắt không dám chớp một cái. Sợ sự tồn tại vĩ đại kia quay lại khè cho nó một quả cầu lửa thì nó chết chắc. Đến khi không còn ngửi thấy mùi hôi thối của con quỷ khổng lồ nữa. Minh biến lại thành người, vào đến phòng của thầy Sở Nếp. Trên bàn đặt 7 cái chai ma dược, phía sau lưng nó cũng bùng lên ngọn lửa màu tím, và phía trước là ngọn lửa màu đen. Minh giở tờ giấy ra dê ghi câu đố của thầy Snape ra đọc. Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn, mi sẽ tìm được, 2 chai hữu ích, 1 chai uống vào, giúp mi tiến tới, 1 chai uống vào, mi sẽ quay lui, 2 trong số 7, là rượu tầm ma, trà trộn trong đó. 3 chai độc dược, hãy chọn 1 chai, uống vào giải nguy, trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây. Để giúp mi chọn, có 4 gợi ý, 1 là độc dược, dù giấu kỹ càng, dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma. 2 là 2 chai đứng ở 2 đầu, khác nhau và không giúp mi tiến tới. 3, như mi thấy, kích thước khác nhau, tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết. 4 là 2 chai thứ 2 mỗi đầu. Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác, Minh biết thừa là phải làm thế nào. Nhưng nếu mà nó uống thuốc để vượt qua ngọn lửa, thì không phải là Harry sẽ không còn nước thuốc sao? Phải làm sao đây, thật khó khăn, nó thử dùng ma pháp. Không ăn thua, khinh công sao, Minh cười khổ, ngọn lửa cao đến tận trần nhà. Không hề có một kẽ hở nào. Cuối cùng, Minh quyết định liều một phen. Nó dùng mình, lại biến thành rồng, dù sao sinh vật này cũng là loài chơi lửa đứng đầu thế giới. Lại da dày thịt béo. Hơn nữa nếu có tổn thương thì biến trở lại là được. Biến hình xong, Minh ảo ảo lao qua ngọn lửa đen. Hơi nóng thiêu đốt cơ thể nó, liếm vào thân hình của nó. Nhưng Minh vẫn cắn răng lao qua. Cuối cùng thì cũng qua được rồi. Nhưng Minh cũng thật thảm hại. Hai chân của nó bị đốt gần trụi, cái đuôi gai cũng chỉ còn lại 1/4, cánh cũng bị đốt trụi gần nửa. Minh thoi thóp, cố gắng tỉnh táo tập trung biến lại thành người.

Cha Mi và lão Snape cùng học chung ở trường Hogwarts, cả hai ganh ghét nhau. Nhưng thật lòng lão không hề muốn Mi chết. Nhưng mà cách đây vài ngày, con nghe tiếng thầy khóc, con tưởng thầy Snape đe dọa thầy. Lần đầu tiên, một thoáng sợ hãi hiện trên gương mặt Quirrell. Lão nói, đôi khi ta thấy khó thực hiện chỉ thị của chủ ta. Ngài là một phù thủy quá vĩ đại, trong khi ta quá yếu ớt. Harry há hốc miệng, thầy nói vậy là hắn đã ở trong phòng học với thầy lúc đó. Quirrell lặng lẽ đáp, ngài ở bên ta cho dù ta đi bất cứ đâu. Ta gặp ngài khi ta đang đi vòng quanh thế giới. Hồi đó ta còn là một thanh niên ngốc nghếch, đầy ắp những ý tưởng về cái tốt, cái xấu. Ngài Voldemort đã chỉ cho ta thấy rằng ta đã sai lầm biết bao. Ở đời này, không có tốt mà cũng không có xấu. Chỉ có quyền lực, và những kẻ quá yếu sẽ không nắm được quyền lực từ đó. Ta đã trung thành phục vụ ngài. Mặc dù nhiều phen ta làm cho ngài thất vọng, ngài đã phải rất nghiêm khắc với ta. Chấm, bỗng nhiên Quirrell dùng mình. Ngài không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm. Khi ta không đánh cắp được hòn đá ở Gringotts, ngài đã hết sức khó chịu. Ngài đã trừng phạt ta, ngài quyết định giám sát ta chặt chẽ hơn. Giọng Quirrell lạc đi, ta không hiểu được, chẳng lẽ hòn đá ở bên trong tấm gương. Ta có nên đập vỡ nó ra không? Sau khi qua ô than phiền, và Voldemort chỉ cho hắn phải dùng Harry, Ngọc Minh biết cao trào đến rồi. Nó nói láo. Một âm thanh the thé phát ra, Minh biết Harry đã lấy được hòn đá, SCCTUMSCMPAA. Ngọc Minh cởi bỏ áo choàng, ném vào nhẫn, rồi phóng ra một lời nguyền cắt sâu vĩnh viễn bắn về phía Quao. Lại là mày, đồ phá đám, Quao hét lên, bắn trả, phép thuật bay tứ tán. Minh quát lên, Harry, ném hòn đá đây, chúng ta phải phá hủy nó. Harry, lúc này đang nấp sau một tảng đá, lập tức thò tay vào túi, móc ra hòn đá, chần chừ một lát rồi ném mạnh, Minh hụp người né tránh một lời nguyền chết người của Quao. Phóng một phép thuật cắt sâu, cắt tảng đá ra thành hai phần không bằng nhau, sau đó lại nhanh chóng phóng tiếp một lời nguyền nổ tung. Nhưng trước khi lời nguyền này chạm vào hòn đá phù thủy, nó đã đem phần lớn nhét vào trong nhẫn chứa vật, bùm, một tiếng nổ vang lên, hòn đá biến thành bụi phấn, rồi tan biến trong không gian. Quao, hay chính là Voldemort, hét lên đau đớn, không, giết nó đi. Quao phóng một ma pháp chói lọi ánh sáng đỏ về phía Minh. Nhưng hắn tránh được, còn vách tường sau lưng thì xuất hiện một cái hố to tỏa khói nghi ngút. Tiếp đó, Minh và Quao lại giống như lúc ở trong rừng cấm, qua lại du đấu, núp ở trong góc, phía sau một tảng đá to. Harry nhìn ma pháp bắn nhau, ánh sáng chói lọi, vừa sợ hãi vừa thán phục, lại có chút ước ao. Gần năm bộ sau, thật may mắn, thầy Dumbledore đã tới kịp. Kết quả, Voldemort bỏ chạy, Quao chết trận, còn Minh cũng thở dài, thả lỏng cơ thể, gục xuống ngất đi. Cách chương.